Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 230, lòng chua xót cố sự. 2/8. Đoạn này đập xong, Thẩm Minh về khách sạn, cuối cùng an tâm ngủ, vốn là cho rằng có thể ngủ thời gian bao lâu. Kết quả buổi sáng 7 giờ, bình thường tỉnh lại, tính chút, không đến 8 giờ, mãng ở trên giường, đầu óc mờ mịt, ước chừng mười mấy phút, hắn mới rời giường, tiến vào phòng tắm vòi sen, tắm rửa sạch sẽ, vốn là cho rằng có thể tinh thần một điểm, vẫn không được, cả người rõ ràng rất mệt, tiêu hao rồi, cũng may sau không có quả lộ phần diễn. Hắn có thể hồi phục bình thường ẩm thực quen thuộc rồi. Sờ sờ cái bụng, hình như rất đói, lại hình như không quá đói bụng. Quên đi, xuống lầu ăn một chút gì đi. Đổi thân sạch sẽ quần áo, mới chuẩn bị mở cửa. Có người gõ cửa rồi, là Scott Silver. Sau khi vào cửa, đầu tiên là ngửi một cái, không có mùi lạ, sau đó nhìn một chút rèm cửa sổ cái gì. Phát hiện Thẩm Minh gian phòng rèm cửa sổ mở ra, ánh mặt trời ôn hòa, gian phòng một mảnh trong suốt. Thẩm Minh có chút kỳ quái nhìn một chút hắn. Scott, Thẩm, ngươi rời giường rồi. Scott Silver có chút lúng túng. Ngoặc kép, có chuyện gì sao? Muốn cùng ngươi đồng thời ăn điểm tâm. Đừng nói ám muội như vậy. Ta có bạn gái. Ngoặc kép, không phải. Ta có cái kịch bản muốn tìm ngươi thương lượng một chút. Ok, ngoặc kép, thời gian là ngày mùng 6 tháng 11, chiếu phim 20 ngày, cuộc đời vô danh, đơn ngày phòng bán vé 26 triệu, tính gộp phòng bán vé phá 1.5 tỷ, thành công lên bảng hàng năm phòng bán vé 10 người đứng đầu. Thẩm Minh năm nay phiếu điểm toàn bộ ra lò, điệp vụ biển đỏ. Bạn cùng phòng vượt thời gian, một vở kịch hay, cuộc đời vô danh, không có một bộ phòng bán vé thấp hơn 1 tỷ, tính gộp phòng bán vé 8.5 tỷ. Phòng bán vé vương giả danh hiệu tiếp tục việc đáng làm thì phải làm. Trên tay còn có chờ bá, lưu lạc địa cầu, cùng với không quá chắc chắn có thể đưa vào. La La Land, nếu như nói nửa đầu năm còn có người nói cái gì. Chiến Lang 2, điệp vụ biển đỏ, lại không phải hắn chống phòng bán vé. Còn phiếu Vương Chi Vương, làm sao như thế có thể thổi đây? Hiện tại, trên căn bản không ai nói cái gì rồi. Bạn cùng phòng vượt thời gian, một bộ thành phẩm không tới 30 triệu ái tình nhẹ hài kịch. Bắt 1.5 tỷ phòng bán vé, cuộc đời vô danh, hiện thực đề tài, rất tang hài kịch. Phòng bán vé lại cũng bị mang tới tiếp cận 1.5 tỷ. Hơn nữa sau chiếu phim, Venom, nghiệp nội cũng không quá xem trọng, cảm thấy nhiều nhất cũng là 500 triệu phòng bán vé. Đầu tiên, Venom cũng không phải vũ trụ điện ảnh Marvel, con vợ cả, phim nhờ. Thứ yếu, nó ở Bắc Mỹ chiếu phim một tháng, danh tiếng rất cặn bã, phòng bán vé lại bị A Star Is Born, đột kích ngược, A Star Is Born, bán điểm cũng chỉ có miết miết nữ sĩ, thành phẩm 45 triệu đô la Mỹ, Venom, thành phẩm 110 triệu đô la Mỹ. Đúng rồi, Đại Tenson gánh chịu chi phí chế tác 1/3. Sở dĩ, đúng là tư bản không biên giới. Bảo bối nhi, chiếu phim 7 ngày, rất quả đoán ló cao rồi. Tính gộp phòng bán vé 22 triệu, Đại Mịch Mịch 2018 rất thảm đạm. Hai bộ kịch truyền hình, Đàm Phán Quan, Phù Diêu, người trước bởi vì truyền ra bình đài là Mang Quả Đài. Tuy rằng Tiền Kỳ bị Luyến Ái Tiên Sinh áp chế rating, thế nhưng hậu kỳ vẫn là vững vàng rating thứ nhất. Tuy rằng rating trung bình không có phá một người sau. Nhưng là kéo dài, tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Hình thức, mang theo chính mình phòng làm việc tiểu diễn viên. tìm đến một cái hàng đẹp giá rẻ Đài Loan diễn viên làm nam chủ. Mời mấy cái cầm tiền làm việc lão hí cốt tới kéo cao diễn kỹ điểm bình quân. Cái này hình thức tựa hồ không quá dùng thích hợp rồi. Điện ảnh phương diện, năm nay cũng chỉ có một bộ. Bảo Bối Nhi, Danh Tiếng, Phòng Bán Vé Hai Thua. Bất quá không đáng kể. Mật Tỷ ở trong vòng đã cắm rễ mười mấy năm. Tư lịch có, cũng không cần thiết cần phải đập tác phẩm. Là thời điểm biểu diễn cho mọi người mới hình tượng Bình Ủy Dương. Tìm hiểu một chút, khách sạn, Joker, đạo diễn Todd Phillips gian phòng. Mấy người ở uống rượu, vừa uống vừa tán gẫu. Thẩm Minh có chút bất đắc dĩ xung Scott Silver nói. Scott, ta đối quyền kích vận động cũng không biết một tí gì. Không sợ thành thật nói cho ngươi. Trừ bỏ, Raging Bull. Ta chưa từng xem cái khác có quan hệ quyền kích đề tài điện ảnh. Scott Silver có cái kịch bản The Fighter, rất nhiều người xem trọng, nhưng không ai dám đầu tư. Quyền kích đề tài hoặc là trở thành bạo khoản, hoặc là trực tiếp không người quan tâm. The Fighter chính là rất điển hình đúng quy đúng củ dốc lòng mảnh. Hiện tại điện ảnh nhân đều yêu thích chơi trò gian. Mọi người đã ngầm thừa nhận, loại này đúng quy đúng củ dốc lòng cố sự không có thị trường. Người suy nghĩ một chút liền, Whiplash đều là không tính điển hình dốc lòng mảnh. Robert De Niro xung Thẩm Minh nâng chén, cảm tạ, hắn ở cảm tạ Thẩm Minh xem qua. Raging Bull, lão là tác phẩm tiêu biểu một trong, Minh Ca xác thực xem qua điện ảnh này. Kominsky cho hắn 1.000 bộ tất xem phim. Liền có Raging Bull. Scott cẩn thận từng ly từng tí một đề nghị. Có lẽ người có thể đề cử cho Focus. Không có khả năng lắm. Warner Bros. Không lọt mắt hạng mục. Trừ bỏ Fox có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Không đúng. Fox đã bị chuột lớn thu mua rồi. Nói chuyện không phải Thẩm Minh, mà là Todd Phillips. Là như vậy, Hollywood 6 đại, Warner Bros. Là công nhận kẻ ngốc vương. Mấy năm trước là Sony Pictures. Thế nhưng Sony tổng bộ không còn nhúng tay Sony Pictures sau. Bọn họ đèn xanh hệ thống liền thành toàn bộ Hollywood hà khắc nhất. Hiện tại Sony liền hy vọng hàng năm cùng Disney hợp tác Spider-Man. Phân điểm cuồn cuộn nước nước. Warner Bros. Trở lại kẻ ngốc vương bảo tỏa. 20th Century Fox lại là công nhận nhặt lọt vương. Thế nhưng, Disney gần nhất ở M&A 20th Century Fox. Phòng chừng chúng nó không bỏ ra nổi tinh lực mở ra mới hạng mục. Thẩm Minh vẫn là không hiểu rõ. Ta không biết rõ, vì sao các ngươi cảm thấy ta đề cử rồi. Focus sẽ cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, ngươi hiện tại là hot nhất người mới. Focus bởi vì ngươi, năm ngoái xếp hạng Hollywood mấy công ty lớn xếp hạng thứ 7. Ngoặc kép, The Four in Our Star, cộng, We Pass, cộng, Dallas Buyer Club, ba bộ diễn đánh ngã Lion Gate. Năm nay, La La Land đã bắt Toronto nhân dân lựa chọn thưởng. Hầu như đã dự định năm nay trao giải quý tuyển thủ hạt giống. Ba người ngươi một mắt, ta một lời, các loại cầu vồng rắm. Thẩm Minh nhanh chóng giải thích, ta thật liền số may. Đúng đấy, siêu sao cất bước đều là số may. Todd Phillips cười cợt, còn muốn có can đảm bán bộ mông. Robert De Niro bổ sung một câu, ngoặc kép chấm hỏi, Minh Tử có chút mộng bức. Làm sao kéo tới bộ mông rồi? Scott Silver cũng chen vào một câu. Matt Damon cùng Ben Affleck chính là trong đó điển phạm. Minh Ca cảm thấy rất hứng thú. Có cái gì cố sự sao? Ha ha, chính ngươi nghĩ à? Matt Damon tự mình nói quá. Lúc mới vào nghề, không có danh tiếng. Vì nhân vật, bọn họ có thể trả giá tất cả. Lại liên tưởng Matt Damon trước tận hết sức lực trợ giúp Harvey Weinstein che lấp lời đồn xấu. Cùng với do Miramax đầu tư phát hành, Chàng Will tốt bụng, còn không rõ ràng. Ngoặc kép, ý của ngươi là, kính những này soái ca cái mông. Robert De Niro làm như có thật nâng chén. Thẩm Minh sửng sốt nửa ngày. Mét ngốc manh, làm sao có khả năng? Này rời ả cũng quá lòng chua xót rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.